Tiểu yêu truy tìm tình yêu tiểu yêu tinh. Chương 44, góc truyện audio.com. Editor, Nguyễn Thủy, nhưng ngoài dự kiến của Trung Tình. Cách 2 ngày sau, trong một lần hoạt động, Thường Tranh mỉm cười chào hỏi với cô, giống như không khí xấu hổ giữa hai người không còn tồn tại. Hắn có ý tứ gì? Thường Tranh nhìn vẻ mặt cô mất tự nhiên khi gặp hắn trong lòng thở dài. Hắn đến bên cô, nhẹ giọng nói, nếu việc hôm trước khiến chị bối rối, em xin lỗi. Ánh mắt hắn chân thành nhìn thẳng cô, coi như em chưa nói gì, chúng ta vẫn là bạn bè, có thể chứ, Đào yêu, Trung Tình không tự giác gật đầu, xung quanh có rất nhiều truyền thông, hai người không tiện nói thêm gì, cho nên gật đầu quay người rời đi, tuy rằng nói như vậy không phúc hậu, nhưng mà Trung Tình quả thật thở nhẹ nhõm, không nói chuyện tình cảm, nam chủ Thường Tranh là người cô rất thưởng thức. Kiên định, cố gắng, có năng lực, chịu tiến tới, hiểu được biết ơn, người đàn ông như vậy làm bạn bè là lựa chọn tốt nhất. Trung Tình đi đến chỗ ngồi của mình bên cạnh đều là người quen cũ. Đào yêu đã lâu không gặp, đối diện nữ ngôi sao mặc lễ phục màu trắng cười với Trung Tình. Mễ Dai Dai xem như người quen lâu nhất của Đào yêu. Vẫn là người quen khó đối phó nhất. Nhìn thấy đối phương ngoài cười nhưng trong không cười, trong lòng đang suy nghĩ việc của Thường Tranh, Trung Tình không phản ứng lại cô ta, chỉ ừ một tiếng có lệ, Mễ Dai Dai nhìn gương mặt không tì vết của đối phương. Trong lòng tức giận, cô xuất đạo cùng lúc với Đào yêu, lúc đó các minh tinh quả là gặp bi kịch, bởi vì ánh sáng của Đào yêu che lấp tất cả các nữ minh tinh khác. Mễ Dai Dai còn may mắn, gia đình cô ta tốt. Có người chống lưng, ở trong showbiz không tệ, nhưng xuất phát từ bản năng của phụ nữ, xuất hiện địch ý khi thấy người khác có gương mặt xinh đẹp hơn mình. Cô ta không thích Đào yêu, khó khăn lắm Đào yêu biến mất 2 năm, cô ta cũng leo lên cao hơn, kết quả người phụ nữ này đã trở lại, Mễ Dai Dai khó thở, nhất là lúc cô ta coi trọng một bộ điện ảnh nhưng nghe nói bên Thiên Ngu cũng đang tranh thủ cho Đào yêu. Khả năng Đào yêu nhận được vai diễn này cao hơn mình. Cô ta đều đã đi 2 năm rồi, còn trở về làm gì? Trong lòng Mễ Dai Dai khó chịu, thái độ Trung Tình lại như vậy. Trong lòng càng thêm tức giận khó có thể chịu đựng. Cô ta nhìn bộ dạng Đào yêu thất thần, thử hỏi, Đào yêu, tôi thấy cô có chút không thích hợp. Không lẽ rời đi showbiz 2 năm liền sợ đứng trước ánh đèn? Đối mặt với lời nói châm chọc, Trung Tình lấy lại tinh thần, vươn tay tùy ý cuốn lấy sợi tóc trước má, chỉ hành động nhỏ cũng thu hút ánh mắt của mọi người. Trung Tình nhìn về phía Mễ Dai Dai mỉm cười, cảm ơn đã quan tâm, tôi rất vui, cô không phản bác lại lời của Mễ Dai Dai, chính là dùng hành động chứng minh, cô xem, Đào yêu tôi rời đi 2 năm vẫn như cũ sáng chói mắt người khác. Trời sinh là con của trời. Mễ Dai Dai tức giận nghiến răng nhưng vẫn phải duy trì dáng vẻ mỉm cười. Đem gương mặt trở nên méo mó. Trung Tình ý tốt nhắc nhở cô ta. Dai Dai tôi xem mắt cô có quầng thâm. Tuy rằng còn trẻ cũng phải bảo dưỡng cho tốt. Mễ Dai Dai, cô ta quay đầu nhìn Trung Tình. Thấy đối phương cầm điện thoại. Bộ dạng không muốn nói chuyện với mình. Mễ Dai Dai, tức giận. Trung Tình cười khẽ. Cô nếu là bánh bao mềm. Có thể leo lên vị trí ngày hôm trong showbiz ư? Tác giả, mới đổi mới, cầu phiếu phiếu phiếu phiếu phiếu, 3 cách chương.